Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 667, Thủy thông lý luận. Tác giả, Lão Tư Kích, cái này tập bản đồ như thế nào làm không hề nghi ngờ đây là dựa vào cái này lấy họa. Nhập đạo tới làm, hơn nữa làm phương pháp còn có thể đủ bị nàng nắm giữ. Chỉ cần gia nhập lý thông nơi này này đó tin tức là được. Bản chất tới nói nàng chỉ cần toàn bộ phục chế lý thông trong tay bản đồ. Liền có thể chế tác rất nhiều thấp xứng phiên bản bản đồ pháp bảo. Đương nhiên loại này thấp xứng phiên bản bản đồ pháp bảo chỉ có thể đủ cùng phê luyện chế ra. Tới bản đồ pháp bảo tiến hành cộng minh. Cho nên toàn bộ pháp bảo đại quy mô sinh sản cũng liền muốn làm dễ dàng. Lấy hảo manh năng lực. Phục chế một ít họa là tương đương đơn giản. Mặc dù này đó họa phi thường phức tạp, chỉ là sao, này vẫn là tương đương dễ dàng. Ít nhất như vậy liền cụ bị toàn bộ bản đồ pháp bảo đại quy mô phát triển khả năng. Đặc biệt là đại quy mô lượng sản. Loại này lượng sản pháp bảo cuối cùng sẽ đem toàn bộ tu chân giới cách cục thay đổi. Này đó pháp bảo ngươi tới tiến hành sinh sản. Hơn nữa loại này pháp bảo ngươi còn có thể tiến hành tế phân. Tỉ như làm toàn cửu châu. Xem còn có một chỗ, nếu nói đến ai khác không có như vậy nhiều tiền mua không nổi toàn bộ đại lục. Như vậy mua một cái bọn họ thường xuyên hoạt động khu vực. Phỏng chừng cũng là tương đương không tồi. Lý Thông cười hắc hắc, này pháp bảo đương nhiên cũng là muốn sắp xếp hồ sơ thứ. Hơn nữa này trung gian khác biệt, tự nhiên là nhằm vào bất đồng người sử dụng đàn. Mà loại này pháp bảo tác dụng tự nhiên là thực dụng tính là chủ. Này một cái pháp bảo tác dụng liền có thể tăng lên. Tiểu Loli ở đã biết này đó pháp bảo tác dụng lúc sau. Liền càng thêm hưng phấn. Này toàn bộ lấy họa nhập đạo hệ thống bên trong toàn bộ đều thiên hướng với phụ trợ. Mặc kệ là triệu hoán cũng hảo. Vẫn là này album phong ấn cũng hảo. Vẫn là tùy thân lưu tùy thân mang theo phụ trợ gieo trồng đồ vật cũng hảo. Đây đều là phụ trợ. Đương nhiên mặc kệ thấy thế nào, mấy thứ này đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là có thể không. Mặc kệ toàn bộ tu chân giới như thế nào phát triển, mấy thứ này đều cũng không phải không thể thay thế. Nói cách khác chính là có đương nhiên càng tốt, không có đại gia cũng sống được đi xuống, cũng không có một thứ là không thể thay thế. Nhưng là hiện tại cái này bản đồ xuất hiện lúc sau. Tiểu Loli liền cảm thấy toàn bộ lấy họa nhập đạo lưu phái bắt đầu tìm được rồi một cái không thể thay thế đồ vật, mà cái này không thể thay thế đồ vật liền có một cái quan trọng nhất ý nghĩa. Đó chính là chúng nó cái này lấy họa nhập đạo môn phái tồn tại giá trị. Thứ này là thứ tốt, Tiểu Loli cũng biết, cho nên đang xem mắt Lý Thông lúc sau, liền bắt đầu đối Lý Thông pháp bảo bắt đầu vẽ lên. Một bên vẽ theo sau một bên nhìn Lý Thông. Này chuyện thứ hai tình là cái gì? Tiểu Loli là thiên tài. Điểm này không thể nghi ngờ. Ít nhất đối với những người khác tới nói nhất tâm lưỡng dụng loại này chuyện khó khăn đối nàng tới. Nói không hề chướng ngại. Hơn nữa hắn hiện tại trong tay đầu nắm giữ đệ tử. Nàng hoàn toàn có thể dựa vào chính mình sinh sản hoàn toàn bản. Mà đệ tử sinh sản giống nhau khu phiên bản. Chuyện này liền tương đối phiền toái. Bất quá cũng cùng cái này bản đồ có điểm quan hệ. Ta chuẩn bị thành lập nguyên bộ hệ thống. Đối với Lý Thông tới nói hệ thống gì đó kỳ thật phi thường hữu dụng. Mặc kệ là cái dạng gì tay bút. Ở giả thiết chung cần thiết muốn giả thiết một thứ chính là hệ thống. Không quan tâm là phương Tây màng Pháp Long cùng thành phố ngầm. Vẫn là Đông Phương Tiên Hiệp võ thuật. Lại hoặc là đô thị. Cho dù là cái gì ngoại tinh nhân năng lượng cấp bậc, lại hoặc là cái gì D-Boy, đây đều là tồn tại một bộ lại một bộ hệ thống. Loại này hệ thống là chỉ đạo toàn bộ tiểu thuyết văn chỉnh thể phát triển. Này hệ thống không riêng gì một cái tu vi cấp bậc giả thiết, còn có chính là pháp bảo trang bị một loại đồ vật giả thiết. Hơn nữa này đó đan dược từ, này đó giả thiết có lẽ chỉ là đại chúng hóa đồ vật. Nhưng là một khi hoàn thành loại này đại chúng hóa hệ thống giả thiết. Những cái đó đặc biệt trang bị hoặc là chiêu số giả thiết mới có thể đủ ra tới. Đây là Lý Thông lý niệm. Loại này bình thường trang bị thiết kế ra tới lúc sau. Đặc biệt trang bị mới có thể đủ thiết kế. Mà hiện tại Cửu Châu Đại Lục tựa hồ chỉ còn thiếu cái này. Một cái bình thường trang bị thiết kế. Đối với loại này trang bị, Lý Thông tự nhiên là phi thường quen thuộc. Nhưng là người khác không quen thuộc a. Hệ thống tiểu loli nghiêng đầu một bộ khó hiểu bộ dáng. Đơn giản tới nói liền cùng ta cái này họa giống nhau. Đến lúc đó lấy ra tới một cái làm khuôn mẫu. Lúc sau đại chúng bản loại này bản đồ pháp bảo liền dùng cái này khuôn mẫu. Cùng cái này giống nhau như đúc. Đương nhiên nếu ngươi tư nhân muốn gia tăng nào đó công năng. Vậy chỉ cần chính mình trở về tăng thêm. Mà cái này đại chúng phiên bản chính là nhất cơ sở. Phi kiếm cũng là giống nhau. Bất đồng loại hình phi kiếm đối ứng bộ dáng gì thuộc tính tu chân giả. Này không riêng gì mấy thứ này. Phòng ngự loại hình pháp bảo. Còn có tu luyện phương pháp. Đều có thể lộng một cái hệ thống ra tới. Như vậy chúng ta liền có thể có một cái phi thường rõ ràng tham khảo khuôn mẫu. Tiểu Loli suy nghĩ. Nửa ngày. Thứ này là thứ tốt. Nhưng là như vậy gióng trống khua chiêng đi lộng cái này tính ra sao, chẳng lẽ từ đoán thể kỳ đến. Cái này nguyên anh kỳ đều phải làm ra tới nguyên bộ tiêu chuẩn pháp bảo, đáng giá sao tiểu loli. Dẩu miệng, nàng nhưng không muốn đi làm cái loại này cấp thấp pháp bảo. Hiện tại cấp thấp pháp bảo cơ hồ đều là giao cho đệ tử ở làm. Nàng làm nhưng đều là cao cấp hóa. Đáng giá, Lý Thông có chút tiểu kích động. Tu chân giả chỉnh thể thực lực không phải quyết định bởi với mạnh nhất vài người. Mà là quyết định bởi với yếu nhất những người đó. Điểm này liền cùng thùng nước giống nhau. Nếu chỉnh thể trên thực lực tới. Như vậy mạnh nhất người tự nhiên là càng cường. Nhưng là nếu chỉnh thể đều là luyện khí kỳ. Người ra tới một cái hóa thần kỳ cao thủ lại có tác dụng gì, còn không bằng chỉnh thể thượng đều dốc. Lên đến kim đan kỳ. Như vậy có lẽ còn có thể đủ ra càng nhiều hóa thần kỳ cao thủ. Như vậy chướng Lý Thông tự nhiên là sẽ tính. Hơn nữa toàn bộ tu chân giới hiện tại còn khuyết thiếu một ít thủ đoạn. Hiện tại các gia vẫn là có chút nhà đơn khái niệm. Loại này hệ thống thành lập có lẽ còn sẽ càng khó. Bộ dáng này nói, chẳng phải là muốn công khai rất nhiều pháp bảo, tiểu loli rất là khó hiểu. Tu chân giới vốn là có một loại cách nói. Chính là càng thêm thần bí pháp bảo liền càng tốt. Nhưng là hiện tại Lý Thông bộ dáng này muốn công khai những cái đó pháp bảo. Liền cùng cái này lý niệm có điểm đi ngược lại. Này không quan hệ ta phải làm, chỉ là công khai một bộ phận đại gia đã đều biết đến đồ vật. Lý Thông cũng biết mạnh mẽ đi xoay chuyển khái niệm. Đây là không có khả năng sự tình. Tỉ như tiểu thuyết chung mạnh mẽ xoay chuyển nhân tính. Này liền thực dễ dàng làm người đọc cảm thấy người này căn bản là không phải người. Đây là một cái mang theo mặt nạ con rối người máy. Nhưng là tại đây loại thời điểm thuận theo loại này tình thế dưới tình huống làm ra một chút cải. Biến, liền có thể đem thứ này làm ra tới. Cái này hệ thống thành lập không riêng gì có thể dựa vào này đó pháp bảo. Còn có chúng ta tu chân bản thân năng lực. Tỉ như ta phía trước thu thập đến. Về toàn bộ tu chân kim đan kỳ lúc sau đối thân thể các nơi điều chỉnh. Hơn nữa này đó pháp bảo còn có mặt khác đồ vật. Ta có thể đem một ít đại khái thượng lộ tuyến chế tạo ra tới. Có lẽ người ngoài sẽ không lý giải. Loại này hành vi, nhưng là Lý Thông xem ra. Này liền đi theo trên mạng viết một cái trò chơi công lược giống nhau. Tuy rằng cũng không nhất định mỗi người đều có thể 100% dựa theo cái này làm. Nhưng là đại phương hướng thượng là bất biến. Chỉ là căn cứ cá nhân tình huống tiến hành điều chỉnh mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.